Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 240, Khổng Tước Linh uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài, một vầng trăng sáng treo trên cao tinh không, một chỗ trong sơn động, lửa trại thiêu đốt. Tô Hạo bọn người hội tụ vào một chỗ, Công Tử Vũ cùng Thu Phượng Ngô xếp bằng ở Tô Hạo hai bên. Nếu như vậy, bọn họ có thể tùy thời xuất thủ bảo hộ Tô Hạo. Mà Tiêu Dao Hầu thì là ra đi tìm hiểu hoang đảo tình huống. Hiểu rõ mấy vị khác hoàng tử động tĩnh. Thái tử chi vị tranh đoạt giả có 7 vị, chỉ cần đem 6 người khác xóa đi hoặc là đào thải, như vậy người cuối cùng cũng là thái tử. Cái này khiến Tô Hạo nhớ tới kiếp trước một món tên là ăn gà trò chơi, cùng cái này rất giống, đem một đám người thả ở trên đảo quyết chiến, sau cùng thắng được người trở thành thái tử. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong động lộ ra rất an tĩnh. Cái này ngũ hoàng tử Tiêu Mặc Theo nhìn thấy Tô Hạo bọn họ về sau, thì lộ ra so sánh trầm mặc, rất ít nói chuyện, vẫn luôn tại tu hành. Hắn không nói lời nói, cho nên Tô Hạo cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Một lát sau, Tiêu Dao Hầu theo ngoài động đi đến. Tam công tử, hoàng tử khác tình huống ta đều tra rõ ràng, cùng chúng ta một dạng, đều tại đảo nhỏ bên ngoài đóng quân, cũng không có tiến vào trong núi sâu. Tiêu Dao Hầu trầm giọng nói ra. Hắn vốn là muốn vào hoang trong đảo điều tra một chút, nhưng lại theo trong núi sâu cảm nhận được một cỗ hung hãn khí tức. Những khí tức này để hắn có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động, cho nên hắn liền không có xem xét. Cách chúng ta gần nhất chính là nhị hoàng tử, bên cạnh hắn có 4 tên thiên cảnh cửu trọng, 1 tên thiên cảnh bát trọng, ngũ điện hạ chúng ta ngày mai muốn động thủ với hắn sao? Tiêu Dao Hầu nhẹ giọng mà hỏi, chúng ta bên này chỉ có 3 tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Muốn đối phó bọn họ, không có phần thắng, ta nhìn tạm thời không muốn ra tay với bọn họ. Ngũ hoàng tử Tiêu Mặc, trầm tư sau nói, hắn bên này thiên cảnh cửu trọng mới 3 tên, mà đối phương có 4 tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ, một khi chiến đấu, căn bản cũng không có thắng cơ hội, cho nên hắn không quá nguyện ý xuất thủ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn một lòng muốn phải hoàn thành Tây Lương Đại Đế nhiệm vụ. Còn có ước chừng 2 ngày. Khánh thành thế gia người thí luyện liền sẽ đến ở trên đảo. Hắn nhất định phải tại những cái kia thế gia con cháu đến đảo trước đó, cam đoan Tô Hạo không có gì bất ngờ xảy ra. Quảng cáo, bởi vì hắn sợ một khi ngoại ý muốn nổi lên, mặt khác 3 tên kim tiền bang người, không nghe theo sắp xếp của hắn, thân thể có khả năng ra tay với hắn. Điện hạ, hộ vệ của ngươi giải quyết hết tên kia thiên cảnh bát trọng cao thủ là được, còn lại 4 tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Chúng ta kim tiền bang xuất thủ thay ngươi giải quyết. Tô Hạo mở miệng nói. Tiêu Mặc nhìn thoáng qua Tô Hạo, sau đó trầm tư một chút nói. Vậy ngày mai thì phiền phức Mạc Khai Huynh. Kỳ thật hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Hạo thân biên công tử Vũ cùng Tiêu Dao Hầu thực lực. Bởi vì hộ vệ của hắn nói cho hắn biết, cái này công tử Vũ cùng Tiêu Dao Hầu rất mạnh, hắn đối lên, không có phần thắng. Được, vậy cứ như thế, hôm nay nghỉ ngơi trước. Sáng mai giải quyết bọn họ. Tô Hạo mở miệng nói, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá tại lúc nghỉ ngơi, Tiêu Dao Hầu thì là cho Tô Hạo truyền âm, nói hoang đảo chỗ sâu hung thú khí tức nồng đậm, hắn không dám chỗ sâu điều tra. Trên đảo này lại có hung thú, đồng thời để Tiêu Dao Hầu cũng không dám điều tra, xem ra đảo này không đơn giản a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm Tô Hạo, thầm nghĩ trong lòng. Chuẩn bị tìm cơ hội điều tra một chút hòn đảo. Hôm sau, ngoài động truyền đến một trận thanh thúy linh đang thanh âm, Tô Hạo mở mắt xem xét, chung quanh chỉ có Thu Phượng Ngô một người. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo mở miệng hỏi. Tam thiếu, bên ngoài có người đối với chúng ta xuất thủ, đến mức người tới, thuộc hạ không rõ ràng là ai. Thu Phượng Ngô mở miệng nói, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Tô Hạo, không khiến người ta quấy rầy Tô Hạo. Cho nên hắn căn bản cũng không biết bên ngoài xuất thủ là ai. Lúc này ngoài động chính giao thủ rất kịch liệt, ra tay với bọn họ chính là cách bọn họ gần nhất nhị hoàng tử, xem ra đối phương cũng là dự định trước hủy diệt Tô Hạo bọn họ bên này. Cùng công tử Vũ giao thủ là một tên ăn mặc có chút bại lộ nữ tử. Nữ tử mắt như đào hoa, thon dài trắng như tuyết, cặp đùi đẹp cùng cánh tay bạo lộ ở bên ngoài. Một đôi tay chân đều mang linh đăng, xuất thủ công kích thời điểm. Những thứ này linh đăng đều phát ra đinh đương tiếng vang, vừa mới Tô Hạo cũng là bị tiếng vang kia đánh thức. Tại nữ tử sau lưng, có còn đứng lấy một dáng người thẳng tắp nam tử. Nam tử một đôi mắt thâm thúy vô cùng, phát ra xâm xâm hàn khí, nhìn qua có chút yêu tà. Nam tử này thỉnh thoảng đánh ra nhất trường, đánh lén công tử Vũ, để công tử Vũ không có cơ hồ áp chế nữ tử kia. Cùng Tiêu Giao Hầu giao thủ thì là hai tên người mặc trường bào màu xanh nam tử. Hai người này hình dạng có chút tương tự, hẳn là huynh đệ, bọn họ sử dụng chính là trường côn. Hai người thi triển côn ảnh đem Tiêu Giao Hầu bao vây lấy, cho nên Tô Hạo nhìn đến chỉ là côn ảnh, lại không gặp được Tiêu Giao Hầu bóng người. Mặt khác một chỗ, xuất thủ là ngũ hoàng tử hộ vệ, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng chém về phía một tên dáng người khôi ngô đại hán. Đại hán quyền đầu không ngừng huy quyền. Quyền đầu bị chân khí màu đen bao vây cùng trường kiếm tiếp xúc thời điểm bộc phát ra từng đợt bạo liệt thanh âm, thanh thế to lớn. Nhưng là Tô Hạo nhìn ra hòa này tại vầy nước, bởi vì đại hán kia chỉ có thiên cảnh bát trọng thực lực. Hộ vệ kia chỉ cần dùng hết toàn lực, liền có thể chém giết đại hán kia. Tô Hạo nhướng mày, đi đến ngũ hoàng tử bên người. Một mực quan chiến ngũ hoàng tử giống như cũng nhìn đến Tô Hạo, tại Tô Hạo không nói chuyện trước đó, mở miệng nói. Quý bang hai tên cao thủ, thực lực cường hãn, là ta xem thường bọn họ. Ngũ điện hạ, thủ hạ của ta là tận lực, hộ vệ của ngươi thế nhưng là tại vầy nước, không dùng toàn lực a. Tô Hạo nhìn lấy cùng cái kia huy quyền nam tử giao thủ hộ vệ nói. Mạc huynh nhìn lầm, ta tên hộ vệ này đã lấy hết toàn lực, chủ muốn đối phương nội ngoại kiêm tu, tuy nhiên ta tên hộ vệ này thiên cảnh cửu trọng, nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ đối phương lồng khí. Cái này rất bình thường. Tiêu Mặc tuy nhiên không biết vầy nước hai người này chữ ý tứ, nhưng lại cũng minh bạch Tô Hạo lời nói ý tứ. Tô Hạo không nghĩ tới cái này Tiêu Mặc đã vậy còn quá nói, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt sáng, sau đó đối với sau lưng Thu Phượng Ngô nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bắn giết hắn. Nghe được Tô Hạo phân phó, một bên Thu Phượng Ngô trong tay xuất hiện một cái kim loại một dạng ống tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ống tròn vừa ra, Thu Phượng Ngô một cỗ chân khí cấp tốc tràn vào viên kia ống, sau đó ống tròn bên trong bộc phát ra một đạo quang mang. Quang mang này tại xuất hiện về sau, trong nháy mắt biến thành một đạo khổng tước, tại mọi người trong mắt trong nháy mắt nở rộ. Cái kia cùng Tiêu Mặc thủ hạ giao thủ đại hán, nhìn đến trong mắt chỉ cảm thấy một mực màu xanh lam khổng tước, sau đó hắn hộ thể cương khí, trong nháy mắt phá nát, từng đạo thật nhỏ như mưa ám khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn cảm giác được chính mình nội tạng, bị những thứ này tiến vào ám khí xuyên thấu, sau đó tràn ngập thần quang đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Lúc này thời điểm, cùng hắn giao thủ hộ vệ một kiếm bổ ở trên người hắn. Đại hán kia bay rớt ra ngoài. Ngã xuống trên mặt đất, co quắp vài cái, không có khí tức. Cái này, trong lúc nhất thời cùng Tiêu Giao Hầu cùng công tử Vũ giao thủ người, thần sắc đều biến đổi, bọn họ cấp tốc hội tụ, muốn trước thoát ly chiến trường, chém giết Thu Phượng Ngô. Thế nhưng là Tiêu Giao Hầu cùng công tử Vũ lại không có để bốn người này có thoát thân cơ hội. Thu Phượng Ngô tại bắn giết đại hán kia về sau, lập tức xuất thủ lần nữa, mỗi lần xuất thủ mục tiêu là Tiêu Giao Hầu đối thủ. Hai người này là thiên cảnh cửu trọng, Thu Phượng Ngô ánh mắt sắc bén, trên người chân khí điên cuồng tuôn ra vào trong tay khổng tước linh bên trong, nhất thời cái kia khổng tước linh bạo phát càng thêm hào quang chói sáng. Tại quang mang xuất hiện thời điểm, Tiêu Giao Hầu bóng người, quỷ dị giống như hóa thành một đoàn bóng xám, biến mất trước mặt của bọn hắn. Sau đó cái này cầm côn hai người liền thấy một cái to lớn màu xanh lam phượng hoàng xuất hiện, đợi đến trước mặt bọn hắn thời điểm. Thì hóa thành đầy trời ám khí. Bọn họ ổn định tâm thần, trong tay trường côn bay múa, muốn ngăn cản được cái này ám khí đầy trời. Nhưng là cái này ám khí tốc độ còn như ánh sáng, đem xuyên qua côn ảnh, sau đó xuyên thấu bọn họ hộ thể cương khí, tiến vào thân thể của bọn hắn. Lúc này thời điểm nguyên bản biến mất Tiêu Giao Hầu, lần nữa tại sau lưng của hai người, hóa thành hai đạo cho âm, đem bọn hắn quấn quanh, sau đó vặn gãy thân thể bọn họ. Đến tận đây, hai người này cũng chết tại khổng tước linh phía dưới, bất quá một kích này về sau, Thu Phượng Ngô sắc mặt tái nhợt, liên tục hai đánh, để trên người hắn chân khí đã tiêu hao sạch sẽ, đã không phát ra được đòn thứ ba.